Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khuynh Thành đúng là thực sự rất thảm, nhưng mà những chuyện thảm này không phải đều là tự mình tìm đường C, H, E, T sao? Nếu như cô không yêu người có vợ, một nghiên cứu sinh có dung mạo xinh đẹp, đương nhiên có thể tìm một người rất ưu tú để lập gia đình. Cô hết lần này tới lần khác lại đi phá hỏng gia đình của người ta. Tần Dược nói, tôi có thể tính toán cho cô, về phần làm thế nào để phá giải tình huống sau này của cô thì phải xem chính cô rồi. Sau đó, Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, lúc này, chính là đang suy tính tương lai. Tình huống tương lai thật ra chính là biến hóa khôn lường, Tần Dược chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi trong một khoảnh khắc. Không chỉ như thế, bởi vì Hoắc Khuynh Thành này không kiêng kỵ gì mà đoán mệnh của mình ở bên trong phòng trực tiếp. Chính là đang mang đến nguy hiểm cho tương lai của mình. Không nên xem thường Internet hiện tại, nhưng mà Tần Dược cũng sẽ không nhắc nhở đối phương những chuyện này. Cô đã có giác ngộ tiếp nhận những thứ này. Dưới tình huống như vậy, mỗi một thứ tính ra đều có thể là chuyện lớn nghiêng trời lệch đất. Không bao lâu sau, tương lai 20 năm sau này của Hoắc Khuynh Thành đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tần Dược trầm giọng nói, qua nửa năm nữa, người đàn ông kia sẽ ly hôn với vợ của mình. Đương nhiên, chuyện kiện cáo ly hôn này sẽ kéo dài rất lâu. Cần 1-2 năm mới có thể xong, hơn nữa còn liên quan đến số tiền to lớn, đồng thời, công ty của cô có cổ phần của vị nam sĩ này, nhưng mà cái này thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Đồng thời, bình thường cô làm việc hung hăng càn quấy, hiện tại vị chính thất này vô cùng bất mãn đối với cô, sẽ trực tiếp khởi tố cô và thu hồi tài sản. Sau đó, cô sẽ sa vào bên trong trận kiện cáo này. Tất cả những ghi chép chuyển khoản những năm này của cô, bao gồm cả quà tặng, nhà, đều sẽ bị tòa án truy hồi. Sau đó, cô sẽ mang theo 3 đứa con, trở về nhà ngoại, sống qua đời này. Hơn nữa, con của cô đã quen sống trong xa xỉ, yêu cầu đối với phẩm chất cuộc sống đều rất cao. Cô không cho bọn chúng được cuộc sống như vậy, sẽ khiến cho 3 đứa nhỏ sinh ra nhiều oán hận đối với cô. Sau này, tuổi già thê thảm, Tần Dược nói như vậy. Hoắc Khuynh Thành cuối cùng không kiềm được mà rơi nước mắt. Không hổ là làm tiểu tam, rơi nước mắt thôi cũng động lòng người như vậy. Tuy cô hiện tại đã 40 tuổi, nhưng mà phong vận vẫn còn, giống như là một người chị gái vậy. Cộng với cư dân mạng hiện tại, tam quan đều đi theo nhan sắc. Thế mà còn thật sự có người đau lòng cho Hoắc Khuynh Thành này. Đại sư, chị gái này cũng thật là đáng thương, cũng chính là yêu phải người không nên yêu, giúp đỡ cô ấy chút đi. Giúp cái gì, tự làm tự chịu. Ha ha, tiểu tam còn đáng để đồng tình. Tam quan trong khung bình luận thật sự làm cho tôi sợ ngây người. Thật sự dám nha, còn đến đoán mệnh, không có người kêu đánh đã không tệ rồi. Thật ra, cho dù Tần Dược không tính toán tương lai cho cô, thì một số người cũng có thể nhìn thấy được sự thê thảm của cô. Một người chưa kết hôn, hoặc là coi như là phụ nữ ly dị sinh ra 3 đứa con. 2 người con trai, một người con gái, sau khi 2 người con trai này lớn lên cũng sẽ kết hôn, sinh con. Nếu như Hoắc Khuynh Thành bị kiện cáo quấn thân, thì số tiền kiếm được những năm này đều sẽ bị trả trở về. Cô chẳng những không có tiền, hơn nữa còn thiếu một đống nợ nần. Dù sao, vừa đã tiêu hết số tiền hưởng thụ những năm này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ mang theo 3 đứa con, một mình làm sao cung ứng nổi. Trừ khi cô tìm được một người đàn ông đàng hoàng tiếp nhận cô. Cho nên, cuộc sống của cô đã là một mảnh nước đọng. Hoắc Khuynh Thành cầu xin, đại sư, ngài chỉ cho tôi một con đường sáng đi. Cô không muốn cố gắng nhiều năm như vậy của mình, cuối cùng lại không được hồi báo, hơn nữa còn rơi vào kết quả tuổi già thê thảm. Tôi có thể chỉ cho cô, nhưng mà cô có thể làm được hay không? Hoặc có thể nói là làm đến bao nhiêu thì phải xem chính cô rồi. Dù sao, từ thời đến lúc vị nam sĩ này ly hôn còn có nửa năm. Cô phải rời khỏi công ty này, đồng thời nhận được sự tha thứ của chính thất hiện tại. Chỉ cần cô ấy không tố cáo cô thì tất cả đương nhiên là sẽ được hóa giải. Nhưng mà, tôi trước đó có hỏi cô có muốn tiếp tục tính toán hay không? Cô đã nói tiếp tục. Nội dung trực tiếp hôm nay cũng có thể đã bị đối phương nhìn thấy. Cô hiểu hậu quả ở trong đó chưa? Đến lúc đó, muốn lấy được sự tha thứ của đối phương thì độ khó sẽ tăng lên gấp 100 lần. Dù sao, vị chính thất này nhất định sẽ nghĩ, Cô cũng là bởi vì đại sư coi bói cho rằng lúc tuổi già sẽ thê thảm nên sợ hãi, mới muốn lấy được sự tha thứ của tôi. Căn bản không phải thực tình ăn năn, bây giờ sợ, vậy trước kia đã làm những gì? Đồng thời, không chừng những gì mà Tần Dược nói bây giờ đã truyền đến tai vị chính thất kia rồi. Hoắc Khuynh Thành là tiểu tam, phòng trực tiếp đều thừa nhận, trở tay tố cáo người lên tòa án, nói cô xâm phạm tài sản chung của vợ chồng. Truy hồi đầu tư của những năm này, tất cả chẳng qua đều là tự làm tự chịu, thứ mà tôi có thể nói cho cô chỉ có như vậy. Giao tiền quẻ một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Hoắc Khuynh Thành cũng nhìn ra, Tần Dược không thích cô. Có điều cô đã quen rồi. Hơn nữa, cô chẳng những không thể tức giận với Tần Dược mà còn muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn đại sư, tôi sẽ khen thưởng cho anh Tàng bảo đồ. Không cần, bây giờ cô cảm thấy 5.000 tệ không tính là gì. Nhưng đây có lẽ sẽ là tiền sinh hoạt một tháng của cô sau này. Một cái hỏa tiễn là được rồi. Đại sư này rõ ràng chính là không coi trọng cô. Nhận định cô sẽ thê thảm. Mặc dù bây giờ, cô đang nắm giữ một công ty lớn. Sự nghiệp có thành tựu, sau lưng có kim chủ. Thế nhưng mà một khi kim chủ vứt bỏ cô, thì cuộc sống tương lai của cô sẽ giống như là Tần Dược nói. Lúc tuổi già bất hạnh, lúc này cô chỉ có thể nghẹn ngào trả lời. Được, được, cảm ơn Tần đại sư. Hoắc Khuynh Thành trực tiếp ném ra một cái đại hỏa tiễn, sau đó ngắt kết nối. Trong lúc nhất thời, đám cư dân mạng cũng thổn thức không thôi. Đại sư, những gì anh nói là sự thật sao? Nếu như vượt quá giới hạn và cho tiểu tam tiền, con có thể đến tòa án khởi tố đòi trở về. Chồng của tôi đã ngoại tình rất lâu rồi, tôi cũng có thể khởi tố sao? Đương nhiên là có thể khởi tố, đây là quyền lợi của cô. Khởi tố tiểu tam, lấy tiền trở về, sau đó ly hôn. Đàn ông ngoại tình đều giống như là 100 đồng, có bị đánh rơi cũng không ai thèm nhặt, nhặt lên còn có chút buồn nôn. Đều bị các người nói trúng rồi. Tôi đã biết, hiện tại tiểu tam chính là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chỉ có tôi muốn nói đáng đời sao? Nên để cho cô ta thê thảm, bản thân mình vi phạm cách làm người, vi phạm phong tuyến cuối cùng của đạo đức, bị như này không đáng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến thức nóng nhất, điều quan trọng nhất trong luật hôn nhân là thủ tiêu chế độ cũ, thi hành chế độ một vợ một chồng. Cách chương.